Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 46, một người bình thường thường ngày. 2. Mô phỏng tốt văn bản tài liệu mở đầu. Ba Tần chuẩn bị hướng bên trong tăng thêm chi tiết tính nội dung thời điểm. Mới phát hiện Vernal vậy mà không có đề kết bất kỳ tư liệu. Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng vào chính mình cùng hội ngân sách quan hệ, chỉ dùng một phong thư liền có thể xin đến giúp đỡ. Ba Tần trên bàn tìm một vòng về sau, cảm thấy nghi ngờ tự nhủ. Tại hắn trong ấn tượng, Vernal vị này nhà khảo cổ học không phải cuồng vọng như vậy tự đại người. Ngoại trừ so sánh vội vàng sao động, phương diện khác đều được xưng tụng tiêu chuẩn Roang thân sĩ. Dưới tình huống bình thường, muốn hướng Roang cổ vật siêu tập cùng bảo hộ hội ngân sách xin viện trợ, ngoại trừ hạng mục miêu tả, khẳng định vẫn phải cung cấp hiện trường ảnh chụp, cổ thư phục kiện cùng nhiều phương diện tư liệu, bằng không hội ngân sách bên này căn bản không có cách nào xét duyệt. Khó mà làm ra phán đoán, chớ nói chi là tiêu tốn rất nhiều kim bảng, điều động đoàn đội, đi tới hạng mục địa điểm làm khảo sát, hoặc là nói, nhưng thật ra là Vernal quá mức sơ ý, quên đi đem tư liệu cùng nhau gửi ra. Dĩ nhiên, dùng Vernal cùng hội ngân sách quan hệ, phía trên thấy phong thư này về sau, phái một đến hai cá nhân đi qua bàn bạc cùng xác minh, là hoàn toàn có khả năng sự tình. Ân, làm bằng hữu, ta vẫn là đến giúp hắn làm chút gì đó. Ba Tần lắc đầu, không làm thêm cân nhắc, đứng dậy, đi tới trước kệ sách phương. Hắn lập tức duỗi ra tay phải, dùng đầu ngón tay tại từng quyển sách báo sống lưng bộ xẹt qua. Dùng chọn lựa chính mình cần dự thi tư liệu. Cuối cùng, hắn rút ra mấy quyển sách cùng tập san, tổng hợp phía trên nhiều loại quan điểm. Đang chuẩn bị đề giao văn bản tài liệu bên trong đối Siviller quận quản lý dãy núi lịch sử nguồn gốc. Làm tường tận miêu tả, tại lịch sử giới giáo dục, có dạng này một cái đạt được rộng khắp nhận đồng quan điểm. Tại không biết là ngắn vẫn là lớn lên trong một thời gian ngắn. Solomon đế quốc cùng Tudor vương triều là cùng tồn tại phía Bắc Đại Lục. Bọn chúng đường ranh giới rất có thể liền là hôm nay Honor Adam dãy núi cùng Fernibot cao nguyên. Trong này, Honor Adam dãy núi tại Siviller quận kéo dài có không xác suất nhỏ là hai bên tranh đoạt trọng điểm. Ba Tần không có vì Vernal làm thư xác nhận, chỉ là dùng cung cấp dự thi văn hiến phương thức gián tiếp cho thấy Siviller quận bên trong dãy núi. Xác thực khả năng tồn tại kỷ đệ tứ di tích. Cứ như vậy, nếu như cuối cùng chứng minh Vernal đang gạt người, cũng sẽ không có người nào truy cứu trách nhiệm của hắn. Bởi vì những cái kia luận thuật đều là nổi danh nhà lịch sử học làm ra. Ba Tần chỉ là làm nhất định trích ra, có mang tính lựa chọn trích ra. Văn bản tài liệu cuối cùng, hắn bày ra chính mình dự thi văn hiến, ngoặc kép, Siviller quận tư nhân tư liệu lịch sử nghiên cứu. Azike, Ai Gây, Hoi Đại học hệ lịch sử giảng sư, hoàn thành phần văn kiện này về sau. Ba Tần từ đầu thẩm duyệt một lần, sửa đổi chút dùng từ cùng câu. Tiếp theo, hắn cầm lấy này phần bản nháp, tiến vào sát vách văn viên gian phòng, mời các nàng lợi dụng máy móc máy chữ làm ra chính thức văn bản. Roang cổ vật siêu tập cùng bảo hộ hội ngân sách. Một mực hàng loạt mướn nữ tính viên chức. Theo tầng dưới chót bình thường văn viên, đến cao tầng phó quản lý trưởng, chí ít tới một nửa là nữ tính. Đối ở phương diện này tình huống, Ba Tần kỳ thật rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn không có cách nào phản đối, cũng không dám phản đối, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đương nhiên, hắn cũng không thể không thừa nhận. Làm chính mình cần chờ đợi thời điểm, nhìn xem những kia tuổi trẻ nữ tính văn viên bận rộn, cũng là một chuyện tốt tình, ít nhất nơi này màu sắc phong phú hơn. Ba Tần một bên nghe cộp cộp cộp thanh âm, một bên im ắng lầu bầu một câu, chuẩn bị cho tốt văn bản tài liệu, ký tên đệ trình về sau. Hắn giống như ngày thường, đều đâu vào đấy tiếp tục khai triển lên công tác, này bao quát nhưng không giới hạn trong sơ thẩm hạng mục. Cung cấp chuyên nghiệp tính ý kiến cùng siêu tập tư liệu. Làm hội ngân sách một ít luận văn kèm theo luận thuật. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ba Tần tại 6 giờ rời đi công ty, ngồi công cộng xe ngựa, tốn hao hơn 1 giờ về đến nhà. Đây là Roang các đại thành thị thái độ bình thường, cho nên mới sẽ có trà chiều lưu hành 12 giờ trưa đến 1 giờ dùng cơm trưa về sau. Trễ bên trên 7 giờ rưỡi đến 8 giờ mới có thể về đến trong nhà. Như thế thời gian dài rằng giặc bên trong, nếu như không có trà chiều tới bổ sung, tuyệt đại bộ phận người khẳng định đều sẽ dị thường đói khát. Đương nhiên, này giới hạn tại giai cấp tư sản dân tộc trở lên. Rất nhiều người nghèo một ngày có lẽ chỉ ăn 2 bữa ăn. Mà lại, có điều kiện tình huống dưới, bọn hắn tất nhiên là vợ chồng hai bên đều muốn công tác. 7-8 điểm sau khi về nhà vẫn phải bận rộn đến đâu lấy chuẩn bị bữa tối. Mà không phải mình hưởng dụng. Vừa nổ buổi chiều từng tới bái phỏng ngươi, Ba Tần thê tử một bên tiếp nhận hắn cởi áo khoác, cùng lấy xuống mũ, một bên thuận miệng nói ra. Vừa nổ, Ba Tần nhất thời sửng sốt, vị này tại Siviller quận phát hiện kỷ đệ từ phế tích nhà khảo cổ học về tới Đông Chester quận. Vừa dứt lời, Ba Tần nhíu mày, im ắng lẩm bẩm, hắn xác thực quên lãng gửi đưa tư liệu. Cho nên tự mình trở về một chuyến. Không, không cần thiết phiền toái như vậy. Vương quốc biêu chính vẫn là tương đối đáng tin. Mà lại, hắn hẳn phải biết, không phải cuối tuần thời gian. Ta khẳng định tại hội ngân sách, cũng có thể là được phái đến một ít hiện trường làm xét duyệt. Nghĩ tới đây, Ba Tần mở miệng hỏi, hắn ở đâu? Hắn chỉ ở thư phòng của ngươi đợi một khắc đồng hồ liền rời đi. Ba Tần thê tử như nói thật nói. Ba Tần truy vấn. Hắn có nói ở tại nhà ai quán trọ sao? Lúc nào còn sẽ lại đến? Vừa nổ vị này nhà khảo cổ học là Đông Chester quận người. Nhưng không phải thủ phủ Stone cư dân. Tại đây bên trong không có chỗ ở. Hắn không nói. Hắn thoạt nhìn hết sức vội vàng. Ba Tần thê tử dừng một chút lại nói, rất nôn nóng, Ba Tần sờ lên chính mình ngày càng lui ra phía sau mép tóc đường. Nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đi trước thư phòng của hắn ở vào lầu 2, trưng bày nhiều cái giá sách cùng một chút đồ sứ hắn đối đồ sứ có không tính quá cuồng nhiệt yêu. Thích, sẽ chủ động siêu tập có đặc sắc vật phẩm, đi qua một phen tìm kiếm. Ba Tần không có phát hiện Vernon có còn sót lại tờ giấy cùng thư. Hắn cấp tốc quyết định đem chuyện nào ném đến sau đầu. Đây là hắn trước sau như một đến nay chuẩn tác về nhà về sau tận lực không vì chuyện công việc. Phiền não, sử dụng hết bữa tối, cùng vợ con cùng chung một đoạn thời gian tốt đẹp về sau. Ba Tần rửa mặt lên giường, vượt lên trước chìm vào giấc ngủ. Lúc đêm khuya vắng người, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, mở mắt, từ khi 10 năm trước tại một lần khảo cổ trong hoạt động tao ngộ nguy hiểm về sau. Ba Tần liền có chút khác hẳn với người bình thường linh cảm. Luôn luôn có thể phát giác được một chút những người khác không có cách nào phát giác động tĩnh. Tỉ như, người khác có lẽ đến khách tới thăm đến cổng, mới biết được là tìm đến mình. Mà Ba Tần có khả năng tại khách tới thăm mới xuất hiện tại hành lang lúc. Liền cảm ứng được đối phương có hay không cùng mình có quan hệ. Có người chui vào, Ba Tần đột nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt, hắn mắt nhìn bên cạnh ngủ say thê tử. Không có đi đánh thức nàng, động tĩnh rất nhỏ vươn mình rời giường. Lấy xuống treo móc ở trên tường hai ống súng săn, nắm chặt súng ống về sau. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, nhìn phía hành lang, nơi này bị nồng đậm bóng đêm bao phủ, một chút phi hồng chiếu xảy ra chuyện vật đại khái đường nét. Ba Tần không chần chờ, rất có hành động lực tiến vào hành lang, vừa đi vừa về dò xét. Có thể là hắn không có phát hiện cái kia chui vào tiểu thâu. Cảm giác của ta sai rồi. Ba Tần không phải quá tự tin xoay người lại. Lầu hai mỗi một cái phòng đều không có bị mở ra dấu vết. Suy nghĩ một chút, Ba Tần đi vào cửa thư phòng, cầm nắm tay, nhẹ nhàng vặn một cái. Cửa phòng im ắng mở ra, bên trong hết thảy đều đắm chìm ở trong bóng tối. Phảng phất đủ loại quái vật, kéo màn cửa sổ ra, liền chiếu vào ánh trăng. Ba Tần nghiêm túc xét lại một lần, xác nhận nơi này bài trí cùng trong trí nhớ mình giống như đúc. Thật chính là ta quá nhạy cảm, ngày hôm qua cái ác mộng di chứng. Ba Tần thở hắt ra, bước nhanh rời đi thư phòng. Phía sau của hắn bị kéo ra màn cửa nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ có gió thổi qua. Ngày thứ hai, Ba Tần tiếp tục lấy chính mình hơi lộ ra tái diễn sinh hoạt. Hôn môi vợ con, ngồi cho thuê xe ngựa, xem báo chí, ngâm hồng trà, đọc thư tín. A, Vernon lại có phong thư. Ba Tần trong lòng buông lỏng, mở ra lá thư này. Có thể là, lá thư này bên trong không có cái gì. Gửi thư người tựa hồ quên đem thư nhét vào trong phong thư. Vernon gần nhất được dễ quên chứng sao? Ba Tần mắt liếc trên tay phong thư. Đột nhiên phát hiện phía trên hoa văn có chút kỳ lạ. Đây là một loại có kỷ niệm ý nghĩa phong thư. Theo Ba Tần biết, tại Bakeland cùng Stone Thành, không ít cấp cao quán trọ sẽ cung cấp đặc chế phong thư cùng giấy viết thư cho ở khách, tương đương với một loại du lịch kỷ niệm. Đây là đâu nhà quán trọ? Ba Tần đem phong thư gom góp đến chóp mũi, chuẩn bị ngửi một chút phía trên mùi thơm. Này đồng dạng có đặc biệt tính cùng nhận ra tính. Một giây sau, hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?